Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841. Chương 841: Biến mất. Hai viên cửu phẩm giải độc đan xuống dưới, chính hoàng phủ Diễm đều cũng có điểm tâm đau. Cấp độ này linh đan, mặc kệ là cái gì loại hình, cũng có thể coi là bảo vật vô giá. Cửu phẩm luyện chế linh đan quá khó, cũng quá hao phí chân tài, nhưng bây giờ không có cách nào. Hoàng phủ Diễm y nguyên còn không hết hy vọng. Hai kiện thần khí, tăng thêm thiên cấp công pháp nửa phần trên, chỉ cần hắn đạt được, không cần thời gian quá dài. Hoàng phủ Diễm cảm thấy Hỏa Vân Tông địa vị tất nhiên lại đề thăng một mảng lớn. Mà chính hắn thì là nhảy lên trở thành đại lục đệ nhất cường giả. Đến thời điểm hắn thì sợ gì? Hoàng phủ lão nhi, ngươi lâm vào bản tôn độc trong trận, kế tiếp còn có càng nhiều kịch độc sẽ chờ ngươi đến hưởng dụng. Ngươi yên tâm, khẳng định sẽ có rất nhiều loại độc dược đổi mới ngươi nhận biết. Ha ha ha, khói độc bên trong, lần nữa truyền đến Độc Long tôn giả tấm kia cuồng tiếng cười to, tràn ngập tự tin. Từ tiếng cười kia bên trong, có thể căn bản nghe không ra đối phương thụ thương, quả thực chính là trung khí 10 phần. Hừ, có năng lực gì một mực xuất ra, bản tôn ngược lại là muốn thử thử một lần. Hoàng phủ Diễm hừ lạnh một tiếng, không chịu yếu thế. Kỳ thật trong lòng của hắn đã có chút bồn chồn. Độc Long tôn giả uy danh ai không biết, hắn luyện chế kịch độc kia thật là nhiều mặt. Bây giờ, Độc Long tôn giả đã có hơn mấy trăm năm chưa từng chân chính xuất thủ. Ai cũng không biết hắn ở phương diện này có phải là lại có cái gì mới kịch độc xuất hiện. Nếu như đối phương thương thế thật không có chính mình tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, mà bây giờ mình đã bị các loại khói độc bao phủ, tuyệt đối là đã ở vào hạ phong, mà lại Độc Long tôn giả hiện tại trong tay còn có mạnh như vậy thần khí, đủ để đền bù điểm kia thương thế. Hoàng phủ Diễm tại do dự, đến cùng muốn hay không tiếp tục liều. Vạn nhất làm không cẩn thận, nói không chính xác thật là có nguy hiểm tính mạng. Nhưng nếu như Độc Long tôn giả chỉ là tại gượng chống lấy tới dọa chính mình đâu? Tại Hoàng phủ Diễm xoắn suýt thời điểm, Độc Long tôn giả đã lặng lẽ hướng mặt ngoài thối lui. Thậm chí hắn đều đã mở ra ẩn thân trận bàn. Cái đồ chơi này Bạch Vũ Triết cũng sớm đã dạy hắn. Hắn cũng luyện chế một cái chơi đùa, chỉ bất quá vẫn luôn không có sử dụng qua mà thôi. Mở ra ẩn thân trận bàn sau đó, Độc Long tôn giả cùng Bạch Vũ Triết tụ hợp, đồng dạng cũng là ẩn thân, hai người cùng một chỗ hướng băng xuyên sơn mạch chỗ sâu mà đi. Mà Hoàng phủ Diễm đâu, lúc này còn tại khói độc cùng mưa độc bao phủ bên trong. Độc Long tôn giả rời đi hắn cũng không có ngay lập tức phát hiện, thực tế là đi quá bí ẩn. Mà lại vừa rồi chiến đấu đã tạm thời dừng lại, ba loại kịch độc phối hợp, đối với hắn ánh mắt cùng cảm ứng đều có rất lớn ảnh hưởng. Tăng thêm vừa rồi trong lòng của hắn tại do dự, nghĩ đến xác suất thành công cùng tỷ lệ thất bại chiếm cứ bao nhiêu vấn đề. Cho nên thật đúng là có chút xem nhẹ. Hừ, lão độc vật, dùng thương thế của ngươi, dù là phóng độc đều thả không được mấy loại. Còn muốn hù dọa bản tôn, quả thực vọng tưởng. Một hồi lâu sau đó, Hoàng phủ Diễm rốt cục lần nữa quyết định, lạnh giọng một tiếng sau đó, quyết định tái chiến, nhất định phải thừa cơ hội này đem Độc Long tôn giả chém giết. Sau đó đem Bạch Vũ Triết cầm xuống. Hắn biết, qua hôm nay lần này sau đó, về sau còn muốn cơ hội tốt như vậy, rất khó lại xuất hiện. Cho nên nhất định phải nắm chặt. Nhưng là hắn cũng không có đạt được Độc Long tôn giả đáp lại. Hoàng phủ Diễm cũng không thèm để ý, lập tức phát động mạnh hơn tuyệt chiêu, muốn cùng đối phương quyết nhất tử chiến. Nhưng khi hắn chiêu thức ngưng tụ sau đó, lập tức sửng sốt, bởi vì Hoàng phủ Diễm không biết hẳn là công kích phương hướng kia. tại hắn cảm ứng bên trong, Độc Long Tôn giả giống như đã biến mất. Hoàng Phủ Diễm lập tức kinh hãi, hắn lo lắng đối phương có phải là có cái gì thủ đoạn đặc thù, đem tự thân giấu ở khói độc bên trong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN